gạch dưới. Từ giờ cho đến ngày 25 tháng 9, đủ 15k phiếu. Bu sẽ bão 7 chương. Quá ngày mới đủ sẽ không có bão đâu nhé. Các tình yêu nếu muốn nhanh có chương mới đọc thì khi đọc xong chương hãy like và vote cùng với CMT để nhanh đủ số lượng Bu yêu cầu là Bu sẽ nhanh viết chương mới thôi nè. Cách chương.